Chương 5. 0414 cho nhà có tang. Nội giới bên trong Tị Thủy Châu đều bị đám kia cường đạo vơ vét không còn gì, thật sự là liền một bộ thay quần áo đều không cho bọn hắn lưu lại a, đám kia phát rồ bọn cường đạo, chuyện làm, quả thực đạo trời khó tha thứ. Bây giờ toàn thân bọn họ thượng hạ cộng lại, đại khái trừ trên thân bộ quần áo này, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo không có bị lột bỏ bên ngoài, sở hữu đáng tiền thứ không đáng tiền đều bị lục soát đi. Muốn đồ ăn không đồ ăn, muốn đan dược không đan dược, cái gì đều không có, chính là như vậy chỉ phòn thảm mưa. Đặc Sơn Mỹ phẫn mà ngã đánh một cái mặt nước, đều chú ý một chút, cẩn thận dưới nước có vật. Nay toa đang khi nói chuyện, cách đó không xa liền truyền đến mấy cái đạc thị tử đệ tiếng kêu sợ hãi. Thi bảy cá A, có phải là thi bảy cá đến đây? Một tên đạc thị đệ tử thất kinh nhọn kêu ra tiếng. Chớ có nói hiệu nói vượng, nơi nào có cái gì thi bảy cá đều thấy rõ ràng chút, hẳn là bị cây rong quấn quanh, chính mình hù dọa chính mình còn hiểm nghi chính mình không đủ không may a, thế nào cũng phải mò mẫm bức chơi những thứ gì đi ra, mới phát giác được trong lòng thoải mái đúng không? Đạc Sơn Mỹ giận dữ mắng mỏ một tiếng, thần sắc mười phần vặt mẹo. Bọn họ phiêu lưu một đêm, đều chưa từng gặp được cái gì thi bầy cá, có phải là cho thấy, vùng nước này bên trong, thực ra cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Nhanh, mau ra đây, nhanh thang trời phủ lóe lên một cái rồi biến mất, mấy người từ giữa không trung vòng sáng bên trong cho ngã xuống, lộn nhào. Triệu Nghị cùng Cốc Nghệ Hiên cấp tiến lên đỡ lấy lão đảo kém chút ngã nhào xuống đất Mộ Tiêu Tuyết. Đứng ở ám ảnh chi thành trước cửa chính hai tên thủ vệ thấy thế, kinh ngạc nhảy một cái, bước lên phía trước gọi thẳng, Triệu sư huynh, Cốc sư huynh, tiểu thư, các ngươi đây là thế nào? Nhanh, nhìn chung quanh một chút có cái gì người đuổi theo. Cốc Nghệ Hiên hướng về phía tên kia thủ vệ hô to gọi nhỏ một trận, nhanh lên, đều đừng lo lắng, bốn phía trai nhìn một chút. Nếu như gặp có gì có thể nghi nhân vật, giết chết bất luận tội. Triệu Nghị khinh bị quét mắt nhìn hắn một cái, lãnh đạm chế rêu nói, ta nhìn ngươi là bị sợ mất mật đi. Bầu trời này bậc thang phủ duy nhất một lần truyền tống khoảng cách có thể đạt tới khoảng 2.000 dặm. Sư muội tổng cộng sử dụng 10 cái thang trời phủ, lại thêm truyền tống phụ trận. Ngươi cảm thấy người nào tốc độ, có thể đạt tới ngày đi vạn dặm, truy tung mà đến? Cốc Nghệ Hiên lập tức lúng túng không có cách nào nói tiếp. Đúng là hắn quá mức cẩn thận lo lắng, dư A theo bình thường tốc độ tới nói, chính là đạt tới tiên tôn cảnh người, QNZ không có khả năng ngày đi vạn dặm khoảng cách. Siêu thần cảnh thân thức, QNZ nhiều lắm là bao trùm ở ngoài ngàn dặm đi. Cốc Nghệ Hiên nhẹ nhàng thở ra, quay đầu hung hăng trừng Triệu Nghị một chút. Tuy rằng này Triệu Nghị nói là sự thật, nhưng hắn bộ kia cao cao tại thượng, nghiêm nghị không ai bị nổi khẩu khí, Cốc Nghệ Hiên nghe tới liền cảm thấy khó chịu. Mộ Tiêu Tuyết lúc này tựa ở Triệu Nghị trong khuỷu tay, thở không ra hơi, một bộ khóc lên giọng điệu nói, Triệu sư huynh, nhanh, mau đỡ ta đi gặp cha ta. Nhất định phải cứu mẫu thân của ta, không thể để cho mẫu thân rơi vào kiểu mục trong tay bọn họ. Tốt, sư muội, ngươi đừng có gấp, ta cái này ôm ngươi đi gặp sư phụ. Triệu Nghị một mặt nhu tình mật ý, vội vàng đem Mộ Tiêu Tuyết ôm ngang lên. Lại nghe một tiếng quát lạnh tiếng từ cửa chính truyền miệng tới. Người tới, đem Mộ Tiêu Tuyết tiện nhân kia cầm xuống. Mộ Tiêu Tuyết vừa nghe đến thời khắc này mỏng lạnh lùng thanh âm, liền nhịn không được run run hạ thân, cả người vội vàng hướng Triệu Nghị trong ngực thẳng đi. Triệu Nghị cảm thấy một trận giả dích nhu tình, vội vươn tay đem tiểu sư muội hộ trong ngực. Lặng lẽ nhìn về phía hung thần ác sát vọt tới trước mặt mình hai tên đệ tử. Các ngươi chơi cái gì?